Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1024, chương 1024, khủng bố chặn giết. Con mắt quang lạnh lùng, thiên xà công chúa song mâu lưu chuyển, đúng là biến ảo là một loại mắt rắn, nhưng lại nếu như dao đồng tử, một tia nhàn nhạt uy áp xuyên suốt đi ra. Chung quanh chư cường cũng không sở giác, nhưng là, loại này uy áp rơi vào thiên xà tộc mấy vị trên người trưởng lão, nhưng lại đều thân hình run lên, câm như hến. Loại này uy áp, đối với thiên xà tộc đại yêu có cực đáng sợ lực uy hiếp, giống như là ở tuyệt đối thượng vị giả trước mặt, căn bản hưng không tạo nên một tia sức phản kháng. Tình huống như vậy lại để cho những trưởng lão này trong nội tâm hoảng sợ. Quả thật thiên xà công chúa uy nghi thiên thành, mà lại là trong tộc tuyệt thế kỳ tài. Nhưng là, cuối cùng tu vi chưa đến chính thức tuyệt đỉnh, còn không có có tế nhập vương giả cảnh. Làm sao có thể đối với võ thánh cấp đại yêu sinh ra như vậy áp chế? Công chúa thiên xà vương thể, tiếp cận đại thành sao? Cái này mấy cái thiên xà tộc trưởng lão trong nội tâm run lên. Trong mắt hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng. Đây là thiên xà tộc vương thất một hệ lớn lao tin vui. Nếu là thiên xà công chúa thiên xà vương thể đại thành, thì sao ngưỡng thị một hệ những cái kia tuổi trẻ thiên tài? Chỉ cần tiếp qua 10 năm, có thể đem ngưỡng thị một hệ quét ngang. Công chúa, vị kia tăng thể diện trưởng lão kinh hỉ ngẩng đầu, ngoạc kép, chuyện gì xảy ra? Thiên xà công chúa đôi mi thanh tú hơi tần, lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Mấy cái trưởng lão không dám giấu giếm, đem thám thính đến một ít tình báo ra. Mấy ngày nay đến, bên ngoài thành mấy thế lực lớn đều có vãng lai, làm như muốn tiến hành một lần mưu sát. Hắn mục tiêu tựu là nhằm vào Tần Mặc. Những thế lực này cực kỳ cường đại, đều là bá chủ cấp. Cái này mấy cái trưởng lão lo lắng thiên xà công chúa cuốn vào trong đó, không muốn nàng cùng Tần Mặc đi được thân cận quá. Công chúa, ngài thiên xà vương thể tiếp cận đại thành, chỉ cần 10 năm thời gian, có thể đưa thân vương giả cảnh, diệt trừ trong tộc u ác tính, không nên vì nhi nữ chi tình lại để cho trong tộc vương thất phục hưng sự tình chậm trễ a hát. Đúng vậy, công chúa, ngài từ trước đến nay quả quyết, muốn dùng vương thất làm trọng a hát. Cái kia Tần Mặc tuy là tuyệt thế kiếm mới, nhưng cuối cùng là nhân tộc, lại đưa tới thế lực khắp nơi sát ý. Ngươi cùng với hắn, thực sự không phải là lương xứng a hát. Thiên xà tộc mấy cái trưởng lão truyền âm khổ khích lệ. Bọn hắn biết được thiên xà công chúa tính tình, gần đây dùng thiên xà tộc vương thất làm trọng, không sẽ vì nhi nữ chi tình buông tha cho bực này đại sự. Thiên xà công chúa đôi mắt dễ thương lành ý lưu chuyển, bỗng nhiên nhạt cười nhạt nói: các ngươi, ta đều minh bạch, bất quá ánh mắt của các ngươi cũng quá nông cạn một chút. Nghe vậy, thiên xà tộc mấy cái trưởng lão trong nội tâm cả kinh, thầm nghĩ không xong, công chúa sẽ không thực bị cái kia mặt trắng che mắt tâm trí a. Cái này hạt là giữ lại không được. Nhưng mà, thiên xà công chúa lời nói dừng lại, lại nói: đi thôi, phản hồi trong tộc. Cái gì? Công chúa, ngươi đây là? Mấy vị này thiên xà tộc đại yêu đều là sửng sốt, sờ không tới ý nghĩ. Vừa rồi thiên xà công chúa ngụ ý rõ ràng là có bảo hộ cái kia tử ý tứ, chẳng lẽ là bọn hắn lĩnh hội sai rồi? Quay đầu, thiên xà công chúa nhìn xem Tần Mặc bóng lưng, nhẹ giọng nỉ non: bảo trọng, Mặc đệ đệ, ngươi muốn tâm. Lập tức thiên xà tộc một chuyến cường giả rời đi, hướng phía bên ngoài thành một tòa cửa thành cực nhanh mà đi. Lúc này, Tần Mặc chợt có sở giác, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy được thiên xà công chúa bóng hình xinh đẹp chợt lóe lên rồi biến mất. Đã là biến mất ở cửa thành bên ngoài. Nàng đi nha. Tần Mặc giật mình thần, sờ lên cánh tay, tại hắn khuỷu tay có một cái thiên xà ấn ký, chính là hắn tỉnh lại lúc, thiên xà công chúa tại cánh tay kia thượng lưu lại, đang tại như có điều suy nghĩ lúc, chung quanh lại là một đám cường giả vọt tới, hướng Tần Mặc đợi tuổi trẻ khôi chúc mừng, nguyên một đám thái độ cực kỳ thân mật, phía sau tiếp trước cùng cái này tuổi trẻ những thiên tài lôi kéo tình cảm. Náo nhiệt như vậy tràng diện, trọn vẹn rằng co mấy canh giờ, hai đại vực tất cả thế lực lớn mới dần dần tán đi, phản hồi riêng phần mình địa vực, về phần Tần Mặc đích hướng đi, thì là lựa chọn cùng Nguyên Đao Tôn đợi Tây vực cường giả cùng một chỗ. Đi trước Tây vực một chuyến, lại phản hồi Tây Linh chiến thành, ầm ầm, theo đại thành đi ra mấy trăm dặm, phía sau truyền đến đất rung núi chuyển nổ vang, quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy này tòa đại thành đang tại sụp đổ tan rã, hóa thành khắp thiên địa khí tiêu tán, như một mảnh dài hẹp cự long tại bốc lên, kể hết rót vào lòng đất. Một màn này làm cho Tần Mặc một chuyến cảm khái không thôi, như vậy bao la đại thành tại trong khoảnh khắc tan thành mây khói, cho dù là cái thế cường giả cũng khó có thể trong một ngắn ngủi thời gian làm được, nhưng lại không ở lại một tia dấu vết. Đại địa tổ mạch chỉ có tại bài vị chiến trong lúc mới có thể hiện ra như vậy kỳ cảnh, cũng là đại lục sinh linh duy nhất có cơ hội tiếp xúc tổ mạch chi lực chỗ. Chuyện tại xa xôi tuế nguyệt trước khi, đại lục tổ mạch so hiện tại càng khổng lồ, hắn chi nhánh rót vào đại lục từng cái địa vực, ở đằng kia dạng thời đại có thể nói là kỳ tài ra hết, thiên kiêu lóng lánh, cũng không biết từ đâu lúc bắt đầu, địa mạch trung không dù có được tổ mạch chi lực. Thiên Vân tự vị kia tuổi già đầu đà cảm khái về tổ mạch sự tình, chính là đại lục thật lớn một trong những bí mật, theo không có người hiểu rõ tinh tường nguyên do, bất quá về đại lục truyền lưu một cái pháp, nhưng lại đã nhận được các tộc chung nhận thức, cái kia chính là bởi vì tổ mạch chi lực biến mất, mới khiến cho đại lục kỳ tài dần dần rất thưa thớt, khó có thể tái hiện viễn cổ thời đại cường thịnh đại lục. Đi theo chư cường thổn thức không thôi, bọn hắn đều nghe qua như vậy nghe đồn, đã từng ngẫu nhiên suy đoán, nếu là ở viễn cổ cường thịnh trong năm tháng, tu vi của bọn hắn lại đem đạt tới trình độ nào? Có phải hay không là nhân trung long phượng? Tần Mặc trong nội tâm cũng có cảm xúc, có lẽ chính là vì tổ mạch chi lực mỏng manh, đấu chiến thánh thể mới có thể dần dần nhạt nhòa. Cái này cũng có thể tự là cái gọi là thiên địa nguyên rùa. Không đúng, Nguyên Đao Tôn bỗng nhiên nhướng mày, xem hướng tiền phương hư không chỗ. Đồng thời, ở đây Tây vực mấy thế lực lớn cường giả nhau nhau dừng lại, nhìn chăm chú lên phía trước, bọn hắn cũng có chỗ phát giác. Ha ha, Nguyên Đao, không thể tưởng được ngắn ngủn mấy chục năm không thấy, ngươi không chỉ có đưa thân võ tôn cảnh giới, thực lực cũng bảo tăng đến bực này trình độ. Một cái già nua thanh âm nhu hòa vang lên, phía trước hư không chợt được vặn vẹo, từng sợi khí kình bắn ra, như từng đạo lôi đình tàn sát bừa bãi, trong đó ẩn chứa vô cùng sắc bén kiếm ý. Thấy tình cảnh này, Tần Mặc một chuyến đều là sắc mặt đột biến, đây là kiếm quang chân cương, mà lại là ẩn chứa lôi đình kiếm quang chân cương, võ tôn cấp kiếm khách, kiếm tôn. Trong tích tắc, ở đây Thiên Vân tự, Mặc Lâm Long Đao, Đào Cốc trừ nhiều cường giả đều là đề phòng, đem Tần Mặc, Đan Liệt Kiệt, Vu Nguyên đợi tuổi trẻ cường giả hộ ở chính giữa, như lâm đại địch nhìn chăm chú phía trước. Lúc này, Tần Mặc đợi tuổi trẻ cường giả đều là thần sắc ngưng trọng cực kỳ. Bọn hắn cố nhiên là nhân tài trẻ tuổi kiệt xuất, có thể nói là tuổi trẻ khôi cấp đích thiên tài, nhưng là đối mặt tôn giả cấp kiếm ý, hay là cảm thấy lớn lao lực áp bách, giống như một đầu linh dương đối mặt một đầu cự sư. căn bản liền chống cự chi lực đều không có. Loại cảm giác này phi thường khó chịu. Phải biết rằng, Tần Mặc đợi mới từ ở chỗ sâu trong trở về, đã lấy được lớn lao cơ duyên. Tu vi đột nhiên tăng mạnh, lại đột nhiên gặp như vậy áp bách, thực là khó chịu tới cực điểm. Kiếm quang chân cương, sẽ là ai? Vu Nguyên thần sắc ngưng trọng, cái này thanh niên mặc áo đen đối mặt một vị kiếm tôn. Hay là thu liễm khởi vui cười chi sắc, một đoàn người hàng phía trước, Nguyên Đao Tôn, Thiên Vân tự tuổi già đầu đà đều là nhíu mày. Bọn hắn đã là đoán được kia mà thân phận. Phanh, kiếm quang chân cương chớp động, không gian hoàn toàn bị chém ra. Một thân ảnh đi ra, đứng lặng tại trước mọi người phương. Đây là một cái tuổi già lão giả, chòm râu rủ xuống đến thắt lưng, mặt mũi hiền lành, ăn mặc một bộ thanh sam, lưng cõng một thanh xanh tươi trường kiếm, hiển thị rõ đạo cốt tiên phong chi phiêu giật. Hừ, Thanh Hy kiếm tôn kỳ chết, thật sự là đã lâu không gặp, ngươi còn chưa có chết sao? Nguyên Đao Tôn cười lạnh, ngôn ngữ không chút khách khí. Nghe vậy, mọi người tại đây đều là trong nội tâm kinh hoàng. Một ít thế hệ trước cường giả đã là đoán được thân phận của lão giả này. Nhưng là, chính miệng nghe Nguyên Đao Tôn đi ra, nhưng vẫn là nhịn không được trong nội tâm chấn động mãnh liệt. Kiếm Trung Tôn Sư, tại cái thế cường giả bên trong, là nhất lăng lệ sát phạt uy lực biểu tượng. Phàm là đi vào võ tôn cảnh giới kiếm khách, đều là xuất trá phong vân. Kiếm bại thiên hạ cái thế cường giả, so sánh với cùng cảnh giới mặt khác cường giả, càng được công nhận lăng lệ ác liệt thứ nhất, thế công đệ nhất, mà Thanh Hy Tông kiếm tôn, thì là càng thêm đáng sợ. Cái này dùng kiếm nổi tiếng Bắc vực tông môn, đi ra một vị kiếm tôn cường giả, chính là có được hạng gì nội tình, đã là hồ tưởng tượng. Về phần Thanh Hy kiếm tôn kỳ chiết, tại thế hệ trước cường giả trong tai, chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung như sấm bên tai. Đây là Thanh Hy Tông cây còn lại quả to thái thượng hộ pháp. Đã tham gia hai lần ngàn năm cuộc chiến, từ lúc tốt nhất lần đích ngàn năm cuộc chiến lúc, đã là kiếm trung thánh giả, danh chấn Bắc vực. Đây là một vị uy tín lâu năm võ tôn, mang cho mọi người lực áp bách, thì là không gì sánh kịp trầm trọng. Kỳ chiết, họ Kỳ, là tới tìm ta. Tần Mặc ánh mắt ngưng tụ, minh bạch đối phương mục tiêu là chính mình. Ông, Nguyên Đao Tôn giơ lên vung tay lên, một đạo đao mang luồn lên, như vạn trượng kinh hồng giống như kinh diễm, từ tiền phương chém qua. Xuất hiện một đầu vạn trượng lớn lên khe rãnh. Kỳ chiết, ngươi không tới tìm ta, ta cũng sẽ biết đi tìm ngươi. Ngươi lão gia hỏa này, năm đó thừa dịp ta cùng với cường địch quyết đấu lúc, âm thầm dùng kiếm cương ám toán, tự cho là thần không biết quỷ không hay, nhưng lại không thể tưởng được ta có thể còn sống ly khai a. Nguyên Đao Tôn khóe mắt hơi vểnh, làm như đang cười, nhưng là quen thuộc người của hắn cũng biết đây là Nguyên Đao Tôn thịnh nộ lúc mới sẽ lộ ra dáng tươi cười. Ầm ầm, một cổ đao thế vọt lên, cũng không nước cuộn trào, hắn thế chỉ có 10 trượng, phun ra nuốt vào bất định, lại như mặt biển hiển hiện một góc đá ngầm, vô biên vô hạn đao thế đều giấu ở dưới mặt biển. Nguyên Đao Đào Cốc cùng Thanh Hy Tông tuy là không hợp, nhưng là, ta đánh lén ngươi, lại từ gì lên, chuyện này ngươi nếu muốn chứng thực, hai chúng ta phái cường giả có thể đối với chất, nếu là Thanh Hy Tông kiếm thủ đánh lén ngươi, ta tất nhiên hội đem chi đem ra công lý. Kỳ chiết mỉm cười gật đầu, ánh mắt vừa nhấc, một đạo vô hình kiếm ý xẹt qua đám người, bắn thẳng về phía Tần Mặc. Vô thanh vô tức, thậm chí liền Nguyên Đao Tôn cũng thấy đã chậm, đợi cho phát giác lúc, kiếm ý đã lần lướt qua hắn, đâm thẳng đến Tần Mặc trước mặt, gần trong gang tấc chỗ. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé,